Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở chung một chỗ chơi, cậu không phải cũng rất tự tại hay sao? Ông Lâm ôm đầu vai Bối Bối. Chúng mình không có sự định ác ý, chỉ hy vọng là tầm mắt của cậu sơ sang một chút, lòng dạ cũng buông lỏng sang một chút. Thế giới này rộng lớn cực kỳ, có loại chuyện thú vị đang chờ đợi cậu đi khám phá. Các loại người đa sắc màu đang chờ cậu đi tiếp xúc. Đừng làm con ếch thủy chung ngồi đáy giếng, chỉ giới hạn sự vật ở quanh mình. Thanh xuân trôi qua, không cần ở tương lai quay đầu lại trừ lại hối tiếc, bỏ qua sung sướng vốn nên có. Vậy thì quá ngu xuẩn. Cậu nói hình như cũng không sai. Bối Bối trầm ngâm. Mình rất ít cùng các cậu đi trải nghiệm cuộc sống. Quá khứ mặc dù thường cùng cha mẹ đi nước ngoài nghỉ phép, nhưng là đều là người nhà mình ở cùng nhau, cũng không có người ngoài tiếp xúc. Thế giới rất rộng, nhưng trên thực tế cuộc sống và nhân tố, con người lại ngu ngốc cực kỳ. Đó, chính thế. Âu Lâm hả hê lên tiếng. Về sau cũng không cần vì lãng nhiều hơn mà khước từ chúng mình. Ở trong trường chúng ta là đồng đẳng, ở ngoài trường trong sinh hoạt chúng ta là nên tê dại chứ. Chúng mình muốn dẫn cậu đi nhìn lâu một chút các loại chuyện mới lạ, biết nhiều vài bạn bè. Từ chúng ta bây giờ nên trải qua cuộc sống. Nhiều hơn là một con người trưởng thành, cuộc sống của anh ta không nhất định thích hợp với cậu. Cậu ít nhất phải có thể so sánh thì mới tìm ra được người giúp cuộc. Cậu muốn tìm là ai chứ? Ừm, chính xác. Nhiều hơn rất trưởng thành. Bối Bối gật đầu một cái. Có lẽ cũng bởi vì mình đối diện với cuộc sống quá ít, cho nên nhiều hơn vẫn cho rằng mình rất ngây thơ. Lại nhiều hơn, ông Lâm nước mắt xem thường, ngay sau đó còn nói. Đúng đúng, biểu hiện của cậu quá ngây thơ, anh ta cũng sẽ rất mệt mỏi. Cậu phải biết đàn ông coi trọng sự nghiệp, bình thường lấy vợ về nhà hy vọng có thể có nhiều trợ thủ. Anh ta cũng sẽ không muốn kết hôn với một đứa bé về nhà, tốn sức chăm sóc đâu nhé. Ừm, có lý, có khả năng là do biểu hiện của cô quá ngây thơ, cho nên nhiều hơn mới không chịu cùng cô thành vợ chồng thực. Anh cũng không phải là biến thái, anh nguyện ý cùng trẻ con lên giường cơ chứ. Nghĩ tới đây, Bối Bối liền nặng nề gật đầu nói. Ok, tối nay mình muốn bắt đầu mở rộng tầm mắt, nâng cao kiến thức. Không để nhiều hơn cho rằng mình chỉ là cô gái nhỏ ngây thơ, còn chưa lớn lên. Ông Lâm thở dài, đồng thời lại hướng Đới Ngọc Bầy nhảy bắt. Nghe được chỉ thị, Đới Ngọc Bầy lập tức phản ứng. Tuần sau lớp bọn tôi muốn đi ăn thịt nướng, mọi người cùng đi chứ. Không ai phản ứng. Vì vậy đến phiên Bối Bối và Chu Gia Đình vào sân ngược đãi Tiểu Bạch Cầu. Ông Lâm lại lôi kéo Đới Ngọc Bậy sang một bên, lưu díu tùy cơ hành động. Thật ra ông Lâm cũng không phải có thành kiến gì với nhiều hơn. Chỉ là những người cùng tuổi nên ở với nhau, giờ là thầy trò yêu nhau, mặc dù tuổi có thể kém rất nhiều, ít nhất cũng có cùng hơi thở. Mà Thành Mai Trúc Mã càng không đáng tin, tình cảm ngây thơ có thể duy trì bao lâu. Sau khi trung học cấp 3, phân chi thì chậm một chút là bước ra khỏi xã hội. Tuy nhiên mỗi người đều có cuộc sống, tình cảm của Rick năm xưa sẽ như thế. Về phần một người trưởng thành hơn các cô, 10 tuổi, vừa tràn đầy vị của một vị thương nhân nhiều tiền, sẽ không quá hòa hợp với nữ sinh cấp 3 chứ. Hơn nữa, cô cũng không cho là nhiều hơn thật sự xuất sắc như lời Bối Bối nói. Cô cứ có cảm giác Bối Bối miêu tả quá khoa trương. Có lẽ nhiều hơn thật sự rất cưng chiều Bối Bối, mà bạn từ nhỏ bên cạnh Bối Bối cũng chỉ có nhiều hơn. Cho nên nghĩ là hắn cái gì cũng tốt nhất. Nhưng mà trên thực tế có thể nhiều hơn không khác thì sao lắm. Bất luận như thế nào, Âu Lâm quyết định muốn cho Bối Bối mở rộng tầm mắt, tiếp xúc nhiều với một cuộc sống bắt ngát. Ít nhất cho dù tương lai, Bối Bối cuối cùng kết luận như thế nào, cũng sẽ là ở cô ấy buông lòng buông dạ sau đó quyết định. Khi đó quyết định so với hiện tại có thể nào tin nhiều hơn chứ. Mà bây giờ bọn họ chỉ thích hô to, gọi nhỏ tuổi thanh xuân vạn tuế mà thôi. Trước lễ mừng năm mới một tuần, Bối Bối đã nghỉ. Văn Hạo mới báo Bối Bối rằng anh sẽ về. Đó là một bụng thuốc nổ. Bối Bối từ khi nhận được tin liền bắt đầu tìm cách trừng phạt Văn Hạo. Nhìn tất cả tin lửa sau khi nhận được điện thoại của Lộ Uyên Tình liền dập tắt, ngay cả đốm nhỏ cũng không thấy. Bối Bối, anh là Lô đại ca. Bối Bối nắm ống nghe mèo Kitty, lười biếng tựa vào đầu giường. Làm sao? Anh không phải muốn trở về sao? Làm gì còn phải gọi điện thoại? Cô bỗng chốc ngồi dậy. Này, anh tốt nhất không phải nói cho em biết, lại muốn kéo dài thời gian đó. Không phải, không phải, em đừng đoán mò. Lộ Uyên Tình vội nói. Anh là có chuyện khác mới lén gọi điện thoại cho em đừng căng thẳng nha. Có chuyện gì sao? Lén? Bối Bối lẩu bầu. Tại sao lại muốn lén lén lút lút? Có phải là anh có chuyện gì muốn em giúp một tay? Lộ Uyên Tình không biết nên khóc hay nên cười, ôi một tiếng. Không liên quan gì tới anh đâu, đại tiểu thư, là có liên quan tới em đó. Em? Bối Bối nghi ngờ trở về dựa vào đầu giường. Nói một chút coi. Dừng một chút, Lộ Uyên Tình mới thử thăm dò nói. Tiểu thư, anh đoán em đã chuẩn bị. Tốt, thập đại khóc, hình mãn thanh, muốn phục vụ nhiều hơn. Không sai lắm, như thế nào? Lộ Uyên Tình nặng nề thở dài. Anh biết ngay cho nên mới lén gọi điện thoại cho em. Bởi vì có một số việc anh ta không có ý định để cho em biết. Nhưng nếu như em không biết chuyện, anh ta nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Bố bối lại ngồi dậy. Anh ấy có cái gì mà không thể nói cho em biết? Nói nhanh lên. Đỗ Yên Tĩnh suy nghĩ một chút. Nói đơn giản một chút, em giận cậu ta lâu như vậy mới trở về. Trên thực tế, chỉ có hơn một tháng trước là cậu ta bản công việc. Sau hai ngày cậu ấy đều nằm viện. Cái gì? Bố bối cả người ngại sững lên, thét chói tai. Anh ấy nhập viện rồi. Đúng, nhập viện rồi. Vừa mới bắt đầu, bởi vì vội vã muốn về trước thời hạn, cho nên đem toàn bộ công việc nhét chung một chỗ làm. Ban ngày ra cửa, gặp người nói công việc, buổi tối liền mở đèn chiếu với nhóm công văn nghĩ kế hoạch. Em biết thân thể cậu ấy vốn không chịu được mà bị xày vò như thế, cậu ta làm sao mà chịu được. Nhưng cậu ấy còn muốn gắng gượng. Em muốn cậu ta nghỉ ngơi, cậu ấy nói vừa nghĩ tới sắc mặt của em thì không cách nào nghỉ ngơi được. Bối bối xấu hổ rũ đầu xuống. Cho đến khi cậu ta bắt đầu sốt lên, thế nhưng lại chỉ chịu mua hai viên thuốc có sẵn để đối phó. Chết cũng không chịu đi bác sĩ. Cuối cùng phải đến khi cậu ta ngã bất tỉnh mới gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Sau mặt bối bối hoảng sợ nắm chặt mẹo Kitty. Anh ấy mình nhọc quá độ cộng thêm không đầy đủ dinh dưỡng, còn có chút cảm. Vậy bối bối lo lắng đến nói không ra hơi, nước mắt ở trong hốc mắt lần qua lần lại. Lỗ Yên Tĩnh than thở. Thật ra thì khi đó chỉ cần cậu ấy ngoan ngoãn chịu nghe lời của bác sĩ, nằm viện một tuần lễ liền hết chuyện. Nhưng hai ngày sau cậu ta liền vội vã xuất viện, đem chuyện còn tồn tại làm xong. Cậu ấy nói đã quá thời gian, em liên tục không nghe điện thoại của cậu ấy, không làm xong nhanh trở về không được. Kết quả bối bối nghẹn ngào, nước mắt hối tiếc lặng lẽ rơi xuống gương mặt. Chuyện xong xuôi, nhưng người cậu ấy cũng xong. Mình nhọc quá độ cộng thêm dinh dưỡng không đầy đủ còn có. Hắn lại than thở. Cảm đã chuyển thành viêm phổi. Bối bối rốt cuộc không nhịn được bắt đầu nức nở. Cậu ấy đã hôn mê chừng mấy ngày, vốn là anh muốn gọi điện thoại thông báo cho em, nhưng em đều không nghe. Nguyên đán em đi dã ngoại được chừng mấy ngày. Làm ơn, lại như thế em còn đi cắm trại dã ngoại. Bối bối không đáp chỉ lo nức nở. Sau khi cậu ấy tỉnh cũng không cho phép anh để cho em biết chuyện cậu ấy nằm viện. Lỗ Yên Tĩnh bất đắc dĩ nói. Cậu tình nguyện để cho em tức giận còn hơn để cho em lo lắng. Bối bối khóc lớn tiếng hơn. Anh đồng ý với hắn không nói cho em, nhưng điều kiện tra đuổi là muốn cậu ta nằm viện đến khi hoàn toàn khỏi hẳn mới thôi, cho nên mới phải kéo dài lâu như vậy. Bối bối kéo mạnh cuộn giấy trước mặt lau nước mắt nước mũi. Bối bối, Lỗ Yên Tĩnh chần chừ một lúc. Cậu ta thật sự rất liều mạng theo đuổi công việc, nhưng có chút cơ hội có thể gặp, vốn dĩ khó, không thể cầu nên anh khuyên cậu ấy đừng bỏ lỡ cơ hội làm quen với những người đó, cho nên cậu ấy mới. Em biết rõ, em không nên trách hắn, thật sự em không nên trách hắn. Cô chỉ biết tự trách mình. Em biết rất rõ ràng anh thật đang vì công sự mà vội, là ích kỷ tùy hứng không chịu tha thứ cho anh. Trách cứ tại sao anh vẫn chưa trở lại. Còn nữa, bối bối, anh đã đồng ý với cậu ấy sẽ không nói cho em biết chuyện cậu ta nằm viện cho nên. Em biết rõ, em sẽ làm bộ như cái gì cũng không biết. Như vậy là tốt rồi. Lỗ Yên Tĩnh lúc này mới yên tâm thở ra. Bối bối, cậu ấy gầy đi rất nhiều. Mặc dù bệnh đã khỏi nhưng tinh thần vẫn không tốt lắm. Hơn nữa cái gì cũng không hợp khẩu vị. Tất nhiên em nên khuyên cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi nhiều ngày. Công ty anh sẽ xử lý. Anh yên tâm, ta sẽ ép anh ấy. Bối bối quả quyết lên tiếng. Cứ như vậy đi, bọn anh sẽ theo thời gian dự định trở về. Em sẽ ra sân bay đón. Bối bối cố gắng hít hít mũi. Nhưng anh không cần nói cho anh ấy biết, em muốn cho anh ấy một kinh hỉ. Đã biết. Còn có, bối bối cầm lấy giấy lau một hỉ mũi, sau đó mới nói. Lễ mừng năm mới em muốn đến nhà anh chúc Tết. Tiền bao lì xì không thể quá nhỏ đó. Lỗ Yên Tĩnh bật cười. Tiểu thư, em bao nhiêu tuổi rồi hả? Con đã kết hôn rồi, cư nhiên không biết xấu hổ. Muốn ba tiền lì xì. Mặc kệ, em vẫn muốn ba tiền lì xì của anh. Đến khi anh kết hôn có em bé, khi đó mới đến phiên em cho em bé bao tiền lì xì. Vậy có thể, em phải đợi rồi, tiểu thư. Người là anh muốn xem da mặt của em sẽ dày đến mức nào. Bối bối hừ lạnh. Nhiều hơn đưa cho anh bao tiền lì xì lớn như vậy, anh có ý tốt không cho em? Làm sao em biết cậu ta muốn cho anh bao nhiêu? Lỗ Yên Tĩnh không khỏi tò mò hỏi. Bối bối trầm mặc sau đó nói. Anh đã nói cho em biết một chuyện anh ấy không cho phép anh nói cho em biết. Vậy em cũng nói cho anh biết một chuyện anh ấy không cho phép em nói. Trước hết để cảm ơn anh. Cô dừng một chút. Anh biết anh ấy lấy danh nghĩa riêng thu mua 5% cổ phiếu lẻ công ty trở lại chứ? Biết. Làm gì? Nghĩa thứ kia chính là tiền bao lì xì năm nay của anh đó. Ống điện thoại bên đầu kia đột nhiên trầm tĩnh xuống. Bối bối đoán được anh ta đang quá đỗi giật mình. quyết định để cho anh ta từ từ tiêu hóa tin tức mới lấy được cái ngoài ý muốn. Bản thân thì tán gẫu nói, về sau trừ Nhiều Hơn và em, anh chính là cổ đông lớn nhất của công ty rồi. Nhiều Hơn nói đây là anh nên được, anh cho anh ấy tình bạn và trợ giúp, phải... Đáng chết, Lộ Yên Tĩnh đột nhiên mở miệng mắng. Cậu ta tại sao còn phải cho anh nhiều như vậy? Quá khứ cậu ta đã cho anh ân tình, anh đã báo đáp không rõ. Tại sao cậu ta có thể, tại sao có thể lại? Anh biết, tính cách của Nhiều Hơn không phải sao? Bố bối ngắt lời nói, anh ấy sẽ không nhớ được anh ấy đã cho người ta bao nhiêu, chỉ biết nhớ người ta cho anh ấy bao nhiêu. Hơn nữa lấy gấp 10 lần, gấp 100 lần báo lại người ta. Anh ấy là một tên khốn kiếp. Lộ Yên Tĩnh mắng, cậu ta này rõ ràng là muốn đời sau, anh làm con trai hắn đến trả khoản nợ báo ân hay sao? Chợt nghe thấy lời của hắn, bối bối không nhịn được cười lớn. Không muốn làm con trai anh ấy, làm sủng vật cũng được nha. Làm thành một con chó trung thành cứu người cũng không tồi. Lộ Yên Tĩnh xì một tiếng khinh miệt. Em muốn làm mèo rồi đấy. Sau khi bối bối cười một lát giống như dặn dò nói. Cũng thế, Lô đại ca, anh cũng muốn làm bộ như không biết đó. Rất khó, bởi vì anh rất muốn làm thịt cậu ta, nhưng... Lộ Yên Tĩnh thở dài, anh sẽ tận lực. Cái gì tận lực? Biết làm đến. Được được, biết làm đến, biết làm đến, như vậy được chưa? Tốt lắm đại tiểu thư, nên nói đều đã nói rõ ràng, có thể bài bài chứ. Bối bối suy nghĩ một chút. Được, chỉ là anh giúp em chú ý một chút. Năm nay Đài Loan rất lạnh, nhớ bảo anh ấy mặc áo sầy một chút. Ok. Sau khi cúp điện thoại, bối bối suy tư chốc lát, ngay sau đó nông nẻo Kitty. Này, ông Lâm. Ừm, mình muốn thông báo với cậu một chút. Tất cả hoạt động dự định nghỉ đông, mình đều muốn xin nghỉ. Tại sao? Đương nhiên là do Nhiều Hơn trở lại chứ sao? Cậu làm gì quản nhiều như vậy? Dù sao mình đều không đến là đúng rồi. Không sao, cậu cứ mắng chửi mình đi. Bản tiểu thư bình chân như vậy, không sợ gió, không sợ mưa. Từ cửa xuất cảnh của phi trường quốc tế có hai người đàn ông cao sấp xỉ nhau bước ra. Người đàn ông cao hơn đeo gọng kính vàng, hơn nữa vẻ mặt mệt mỏi tiều tụy. Cậu quả thật nói cho em ấy biết hôm nay chúng ta sẽ trở về. Bởi vì bối bối vẫn không chịu nghe điện thoại của anh. Văn Hạo không thể làm gì khác hơn là bảo Lộ Yên Tĩnh chuyển lời giúp anh. Lộ Yên Tĩnh đảo mắt nhìn Triệu Anh nói. Nói cho em ấy biết rồi. Trầm mặc một lát, Văn Hạo không nhịn được lại hỏi. Giọng điệu của em ấy như thế nào? Lộ Yên Tĩnh nhún nhún vai. Nghe không hiểu. Văn Hạo bất giác cau mày trong lòng bất ổn. Bối bối chưa bao giờ tức giận như vậy. Ngay cả anh gọi điện thoại cũng không nhận. Không biết có phải cô thật sự đang báo bỏ chồng rồi hay không? Nhiều hơn. Một tiếng gọi quen thuộc bỗng dưng vang dội cả nơi xuất cảnh. Văn Hạo nghe tiếng vừa xong thì liền ngẩn người. Một viên đạn nhảy vọt vào trong ngực anh, ôm cái mùi hương quen thuộc khiến cho người anh run lên. Theo bản năng trở tay ôm chặt người nhỏ nhắn trong ngực. Bối bối. Gương mặt thanh lệ của cô ngước lên nũng nịu, cùng đôi mắt bất mãn đối diện với anh. Nhiều hơn, em rất nhớ anh đó. Là sao anh có thể lâu như vậy mới trở về? Anh... Người ta mặc kệ, thân thể ngọt ngào ở trong lòng anh không thuận theo dãy ruộng. Anh phải bồi người ta, nghỉ đông này không cho phép anh đi làm. Chỉ cho ở nhà với em. Ban đầu dự tính gặp phải đạn lạc hoặc bom nguyên tử làm cho nổ tung. Đã sớm chuẩn bị xong tan sớm nát thịt. Chết cũng không tiếc. Thế nào mà cảnh tượng hôm nay lại như thế này? Văn Hạo ứng phó không kịp chỉ sững sờ, nhất thời không nói được gì. Rốt cuộc có được hay không? Nói mau. Hai cánh tay bối bối ôm chặt hơn, đôi môi cũng nhếch càng cao. Anh không đồng ý, em liền lập tức đi đăng báo bỏ chồng. Cô ý hấp nói. Nói nhanh một chút, rốt cuộc có đồng ý hay không? Đội nhân phục hồi lại tinh thần, Văn Hạo chưa suy nghĩ lập tức đồng ý. Đồng ý, đồng ý. Chỉ cần em không phải tức giận, anh cái gì cũng đồng ý. Nụ cười hưng phấn lập tức sờn sờn ở khóe mắt đầu lông mày. Bối bối hoan hô một tiếng, đồng thời đôi tay duỗi đi, dùng sức cao lại. Văn Hạo thấp đầu xuống, đôi môi diễm hồng ấm áp lập tức in lại trên đôi môi lộ vẻ lạnh lẽo của anh. Trước mặt bao nhiêu con người ở đây, bối bối nhẹ nhõm tự tại nửa sai người sang chỗ khác, ôm lấy cánh tay Văn Hạo đi về phía trước. Đi thôi, về nhà. Ngờ lại Văn Hạo xấu hổ rũ mắt nhìn chằm chằm dưới đất, mặc cho bối bối kéo anh đi. Đồng thời bối bối cũng lặng lẽ hướng bên Lộ Uyên Tĩnh cười hiếp mắt trước vài cái. Lộ Uyên Tĩnh tự nhiên cũng đáp lại. Một ngón tay cái nhô lên thật cao. Trong phòng chơi, bối bối cùng ông Lâm nói chuyện điện thoại, vừa nhìn chòng chọc Văn Hạo chơi game máy tính. Game đánh nhau mô phỏng, thỉnh thoảng thẳng thắn từ chối yêu cầu của ông Lâm. Thỉnh thoảng sống hai tiếng, nhiều phái, xem, đồng binh xuất chiến. Không đi, không đi. Người đông này cho đến tự trường mới thôi, ta không đi đâu cả. Cậu tạm bớt dài dòng nữa mình sẽ trở mặt đó. Không cần, chờ tự trường lại nói. Mình không thể nào. Này, tại sao anh muốn phái cung binh đây? Kẻ địch là kỵ binh, anh nên phái thương binh. Mình đang nói cái gì, không phải nói với cậu. Mình đang ở cùng nhiều hơn. Ai? Không nói với cậu nữa, mình muốn cúp điện thoại, cứ như vậy, bye bye. Bối Bối tắt điện thoại di động để một bên, đồng thời hướng Văn Hạo nói. Em đi gọi Trương Tẩu nấu chút bánh trôi tới ăn. Anh muốn ăn nhân bánh nào? Vâng, Văn Hạo không yên lòng lên tiếng. Trong lòng đang ngồi tưởng Bối Bối nói cho anh biết cái gì kỵ binh khác bộ binh. Bộ binh khác thường binh khác kỵ binh, cung binh hay bay binh khác trên đất bộ đội. Điện thoại Bối Bối đột nhiên lại vang lên. Văn Hạo thuận tay cầm lên tới đón nghe. Alo, đối phương chần chừ một chút mới ra sự hỏi. Xin hỏi đây là điện thoại của Tang Bối Bối hay sao? Giọng con trai, Văn Hạo cũng tương tự chần chừ một lúc mới lên tiếng. Đúng, cậu tìm Bối Bối hay sao? Xin chờ một chút. Anh trước máy vi tính đứng dậy, định nghĩ cầm điện thoại cho Bối Bối nghe. Bối Bối vừa vặn trở lại, anh liền đem điện thoại di động đưa cho cô. Điện thoại của em. Bối Bối nghi ngờ nhìn sắc mặt Văn Hạo quái dị. Alo, anh là Đới Ngọc Bảy. Bối Bối không nhịn được đảo mắt. Là anh, làm gì? Mới vừa nghe điện thoại chính là. Nhiều hơn sao? Ra thế, số cuộc muốn nói thì nói mau đi. Đới Ngọc Bảy dừng một chút. Ông Lâm nói với anh, dự định thất mục kỳ đông của em đều không tham gia, cho nên anh muốn có lẽ. Bối Bối thở ra. Anh nghĩ thử một cái có đúng hay không? Ok, tôi nói lại một lần nữa cho các người biết cũng không sao. Nghỉ đông này tôi không đi đâu cả, bởi vì nhiều hơn phải ở nhà theo tôi. Cho dù muốn ra cửa cũng là nhiều hơn theo tôi ra cửa. Còn nữa, mặc kệ ai tới khuyên tôi, bàn tiểu thư nói không đi là không đi. Em có thể đi cùng với anh ta. Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng. Trọng lượng đối thủ tương xứng cũng là rất quan trọng. Không cần đâu. Bối Bối độc chiếm ông cổ Văn Hạo. Anh ấy là của một mình, không cần chia sẻ cùng người khác. Hơn nữa lần này anh ấy đến nước Mỹ công tác mệt muốn chết. Cô đau lòng nhìn gương mặt thon gầy của Văn Hạo. Tôi muốn để cho anh ấy nghỉ ngơi thật tốt. Thật sự em không tới. Dĩ nhiên, thì sao? Lừa anh có tiền hay sao? Nhưng tất cả mọi người sẽ rất thất vọng, nhất là hắn. Tạm thời đi tới. Bối Bối chỉ vào màn hình, ý bảo Văn Hạo đi đánh bại Kiều Lương. Các người nhiều người như vậy, thiếu tôi một chút cũng không sao, có gì thất vọng. Nhưng là... Chớ nhưng là tôi muốn ăn điểm tâm. Bối Bối nhìn Trương Tẩu đưa bánh trôi tiến vào. Không nói chuyện với anh nữa, cứ như vậy, bye bye. Không đợi đối phương ứng tiếng, cô liền cắt. Hơn nữa định tắt điện thoại di động, không muốn để cho bất luận kẻ nào gọi tới quấy rầy. Hai người chuyển qua bên cửa sổ, hình bên cạnh bàn ngồi. Văn Hạo theo thói quen lấy mắt kiếm xuống mới bắt đầu bốc bánh trôi nước thổi hơi, đồng thời giống như không sợ hãi hỏi. Mới đưa con trai vừa rồi, là bạn học hay sao? Ở trung học gì, biết là xã hội, cùng mọi người đi chơi qua mấy lần. Đó, Văn Hạo tròng mắt nhìn chằm chằm bánh trôi. Cậu ta đang theo đuổi em sao? Bối Bối nhún nhún vai. Anh ta có nói muốn theo đuổi em, cho nên ta liền trực tiếp nói cho anh ta biết em đã có chồng rồi. Văn Hạo kinh ngạc ngẩng đầu lên. Em nói cho cậu ta biết. Đúng vậy, nhưng anh ta không tin. Bối Bối không nhịn được căn xuống bánh trôi. Em mới mặc kệ anh ta tin hay không tin. Dù sao em ngay cả mặt nói cho anh ta biết em không muốn anh ta theo đuổi là đủ rồi. Sao anh ta lại nói là bạn bè đơn thuần cũng được. Bạn bè đơn thuần? Văn Hạo không khỏi âm thầm chế cười. Thật ra thì người khác thật tốt. Thời gian anh không ở đây đều là anh ta giúp em học bổ túc. Hơn nữa người rất sảng khoái, khôi hài. Đi cùng với anh ta hoàn toàn được buông lỏng. Tầm bất giác khẽ hơi trầm xuống một cái. Văn Hạo lại rũ mắt. Em thích cậu ta. Thích, giống như thích ông Lâm, Chu gia đình. Bối Bối múc một loại bánh trôi khác. Thật ra thì vừa mới bắt đầu sẽ cùng mọi người cùng nhau đi chơi, chỉ là bởi vì suy nghĩ nhiều một chút tâm lý con trai, nhưng sao đã cảm thấy cùng mọi người đi ra ngoài trải nghiệm một cái cũng không tồi. Tâm càng lúc càng lặng. Văn Hạo nhìn chằm chằm bánh trôi, nhưng mà một chút khẩu vị cũng không có. Em cảm thấy được ông Lâm nói rất đúng. Nếu như mà em không ra ngoài trải nghiệm thực tế cái thế giới bên ngoài, em sẽ giống như ếch ngồi đáy giếng, là một loại ngu ngốc. Anh thì vĩnh viễn đều sẽ cảm giác em rất ngây thơ. Văn Hạo đột nhiên ngẩng đầu. Anh cảm thấy em rất ngây thơ? Là sao em biết anh nghĩ như vậy? Anh kinh ngạc hỏi. Anh đương nhiên là cảm thấy em rất ngây thơ. Bối Bối mất hứng một miếng, nhét cả viên bánh trôi. Cho nên anh mới không chạm vào em. Vấn đề khúc mắc nhất suốt cuộc chạy ra khỏi miệng. Trái tim Văn Hạo đồng một cái lập tức, mắt thấy choáng váng. Anh không biết như vậy đối với phụ nữ mà nói, thật mất mặt hay sao? Em chỉ là lùn một chút, nhưng vóc người của em cũng được đấy chứ. Bối Bối oán hận liếc anh một cái, trong miệng bên nhai bánh trôi nước, bên hàm nói. Em còn đặc biệt đi mua một món áo ngủ hấp dẫn mặc cho anh xem. Kết quả anh lại đưa lưng về phía em ngủ. Đêm hôm đó cũng là đêm gian nan nhất trong đời Văn Hạo. Cả đêm không chỉ chứa đầy cảnh tượng cô mặc áo ngủ trong suốt, màu đen. ảo tưởng đó. Không nhịn được, cô tựa như vũ nữ thoát y, đang đưa thân thể mềm mại khiêu gợi hấp dẫn, để cho cả người anh cơ hồ muốn nổ tung. Ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cùng vô số lần hất nứt lạnh vượt qua cả đêm khổ sở, kết quả là ngày thứ hai anh bị sốt không xuống giường được. Bờ bồi tiếp tục oán giận, anh ngay cả hôn em cũng không tình nguyện. Lần đó bị anh ném xuống mặt đất, cái mông đau đớn chừng mấy ngày đấy. Văn Hạo không có lên tiếng, anh hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng giống như ông Lâm, họ đều cùng bạn trai tiến hành được bề rồi. Em liền phỏng đoán anh nhất định là cảm thấy em quá ngây thơ, không thích cùng một đứa trẻ ở chung một chỗ. Bối bối thở dài, cho nên em muốn cùng các bạn đi sang ngoài xem nhiều một chút, hiểu rõ hơn một chút tâm lý con trai, quan sát hiện tại người bình thường sẽ kết bạn như thế nào. Có lẽ em sẽ biết là một người phụ nữ thực sự như thế nào. Văn Hạo để thìa xuống, nhức đầu dai dai huyện tái dương. Tiếp theo cầm lên kính mắt, đào lên. Anh nhìn bối bối cúi đầu ăn bánh chứa nước một lúc lâu. Bối bối, anh khẽ gọi. Anh không động vào em, thật sự là có nguyên nhân. Nhưng cũng không phải bởi vì anh cảm thấy em ngây thơ, hoặc là vấn đề khác. Bối bối ngẩng đầu lên, hai mắt thuần khiết vô tội chăm chú nhìn vào mặt anh. Anh bất giác tránh né, đôi mắt nhìn sang ngoài hướng, cửa sổ. Mặc dù chúng ta kết hôn, nhưng mà anh hy vọng em còn có thể có cơ hội lựa chọn. Không hy vọng tương lai em một ngày nào đó bởi vì cuộc hôn nhân này mà khổ sở ảo não, em hiểu không? Hiểu không, gặp quỷ, cô một ít cũng không hiểu. Anh rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là anh đang ám chỉ cô lựa chọn khác bởi vì... Thần thần bí bí tìm anh ra ngoài uống cà phê làm cái gì? Bối bối quấy, cà phê, cắn môi chần chừ một lúc lâu mới dứt khoát nói. Em sẽ nói dứt khoát, anh là anh em tốt nhất của nhiều hơn. Vậy anh có biết nhiều hơn có người phụ nữ khác hay không? Lộ Yên Tĩnh kinh ngạc trợn mắt nhìn. Là sao em nghĩ như vậy? Này, là em hỏi anh, không phải anh hỏi em. Bồi bồi bất mãn kêu lên. Lộ Yên Tĩnh nghiêng đầu quan sát cô một lát, liền nói. Không có, hắn đơn giản trả lời. Không, bồi bồi nhíu mày. Anh ấy, có phải hay không? Có phải hay không? Em đã nói anh ấy, không phải, cái đó. Lộ Yên Tĩnh thú vị cười cười. Cậu ta thích chính là em. Bối bối ngẩn người lập tức thốt lên. Gạt người. Lộ Yên Tĩnh lắc đầu một cái. Chuyện này không thể nói lung tung. Cậu ấy nói cho anh biết, từ lần đầu tiên em mặc bộ đồ công chúa xả bộ xuất hiện trước mặt cậu ấy, cậu ấy đã yêu em rồi. Hắn dừng lại một chút, cười chiều nói. Cậu ấy thậm chí còn nhớ lúc ấy tóc em dài bao nhiêu, tóc để kiểu gì, váy màu gì, phía trên có bao nhiêu cái nơ con bướm, nơi nào có biển tơ, thêu hoa. Cậu ấy đều còn nhớ rõ không bỏ sót chi tiết nào. Cậu ấy nói sẽ vĩnh viễn không quên được cảm giác lần đầu tiên, như thế em đã làm lay động tâm cậu ta. Bối bối không thể tin được trợn mắt nhìn hắn thật lâu mới nói lắp bắp. Anh... dọa người. Lộ Yên Tĩnh bưng cốc cà phê lên miệng uống. Không thể phủ nhận, Văn Hạo là một người đàn ông tương đối xuất sắc. Vậy anh cũng nói cho em biết, mặc kệ là ở nước ngoài hay trong nước, đều không có con gái theo đuổi cậu ta. Hắn để cốc cà phê xuống. Nghĩ em đã từng thấy qua cậu ấy cùng một người đàn bà nào không? Không có chứ. Thậm chí chưa từng nghe qua có bất kỳ người phụ nữ nào gọi điện thoại đến nhà em tìm cậu ấy. Bởi vì cậu ấy cũng không nói điện thoại nhà cho bất cứ ai. Về phần công ty, hắn cười cười. Em cũng biết tính cách của cậu ta, ở trong công ty tuyệt đối không nói chuyện riêng. Mà vừa mới rời công ty, cậu ấy tuyệt đối sẽ lập tức trở về, về đến trong nhà và đi về phía em trình diện. Bối bối suy tư. Anh vẫn đi theo bên cạnh cậu ta, cho nên hiểu rõ nhất cậu ấy đối với bất kỳ người phụ nữ nào theo đuổi đều lời thái độ vô cùng nghiêm túc từ chối. Không phải là bởi vì cậu ấy đã kết hôn, mà là bởi vì trong lòng cậu ta có đối tượng. Lộ Yên Tĩnh hai mắt nhìn cô chăm chú. Người kia chính là em. Vậy tại sao anh ấy chưa bao giờ động vào em? Sau khi bật ra, bối bối lập tức giật mình, hai gò má đỏ bừng lên, nhưng mới qua 5 giây lại quật cường hất cằm lên. Đây là sự thật, chúng em đã kết hôn rồi, nhưng thế nhưng anh ấy lại... Lộ Yên Tĩnh vừa buồn cười lại không biết làm thế nào, thở dài. Đây là khúc mắc của cậu ấy. Cậu ấy vẫn cho rằng em lúc còn nhỏ đã đưa em ở bên cạnh mình là không công bằng. Cậu ta cảm thấy nên để cho em một cơ hội, để cho em chính mình tự đi lựa chọn chính người đàn ông mà em muốn ở cùng cả đời. Nếu như không phải là cậu ấy cũng hy vọng em có thể không tiếc khi tái giá với người đàn ông kia. Vậy là sao? Anh ấy làm thế nào? Bối bối không dám tin kêu lên. Cho dù cậu ta suy nghĩ khổ muốn chết, nhưng chỉ cần em hạnh phúc mỹ mãn, cậu ấy liền có thể thỏa mãn. Thật là đầu heo. Bối bối vừa cảm động vừa tức giận lẩm bẩm mắng. Có chạy anh ấy nói muốn cho mình một cơ hội lựa chọn. Anh ấy coi đây là gì? Hy sinh bản thân hay sao? Mình đây không có chút nào cảm kích. Lộ Yên Tĩnh á một tiếng. Hắn bốc chốc đứng đắn, sưng mặt lên. Em nói thổ tục, em muốn nói cho Văn Hạo. Bối bối không chịu nổi đảo mắt. Ít tan gẫu đi, cẩn thận em đánh anh đó. Lộ Yên Tĩnh bật cười. Đánh anh? Tiểu thư, giữ lại bánh bao nhỏ, đưa cho chồng em hưởng thụ đi. Bố bối hử lạnh. Cô bưng cà phê lên miệng uống, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp lập tức nhăn thành một đống. Ông trời, đoạn này mậm cũng có người thích uống hay sao? Cô cứng rắn nuốt xuống lại uống vài miệng nước đá, mới lẩm bẩm oán trách. Sớm biết em đã gọi nước cam. Lộ Yên Tĩnh nghiêm túc nhìn chăm chú cô hồi lâu. Bố bối, em có thể nói cho anh tình cảm của em với Văn Hạo là như thế nào hay không? Tình cảm gì? Bố bối đọc đọc, ngay sau đó dí giọng cười cười. Như thế này, tới lúc em 6 tuổi, em đã có thể dù bán cả linh hồn của mình cũng phải làm vợ của nhiều hơn. Kinh ngạc suốt nửa ngày, Lộ Yên Tĩnh mới không biết nên khóc hay nên cười, lẩm bẩm nói. Ông trời, đây là cái gì? Chơi trốn tìm hay sao? Em không biết anh ấy yêu em, và không em cũng đã sớm nói cho anh ấy biết. Bối bối bĩu môi oán trách. Không phải cũng nên do nam tỏ tình trước hay sao? Lộ Yên Tĩnh nhíu nhíu mày. Chỉ sợ là em nói cho cậu ấy biết em thương cậu ta. Cậu ta cũng không cần. Bối bối không khỏi kinh ngạc trừng lớn mắt. Đây cũng là tại sao? Rất đơn giản, cậu ấy cho rằng em còn chưa đủ trưởng thành để có thể thực sự hiểu rõ tình cảm. Khốn kiếp, bối bối lập tức mắng. Còn nói không phải cảm thấy em ngây thơ đâu, rõ ràng là vậy. Lộ Yên Tĩnh lại á một tiếng. Em lại mắng thô tục. Anh đi ăn xít đi. Bố bối đem cà phê của mình sao cho hắn. Vậy anh nói xem em nên làm như thế nào? Lộ Yên Tĩnh than thở. Anh cũng không biết, cái người kia thật sự cố chấp. Anh cũng đã khuyên qua cậu ta rất nhiều lần, nhưng cậu ta chính là không thông suốt. Anh cố gắng nhiều lắm cũng chỉ có thể khuyên cậu ta đi theo đuổi em mà thôi. Đáng tiếc một thời gian trước cậu ta thật sự quá bận rộn, không tìm được thời gian đi triển khai hoạt động theo đuổi. Theo đuổi? Bối bối không giải thích được hỏi. Em đã là vợ của anh ấy rồi, làm gì còn cần phải theo đuổi em? Là em yêu cậu ta. Nghe em sớm, cô bỗng chốc dừng lại, ngay sau đó còn nói. Với biết anh ấy đuổi theo em như thế nào chưa? Đừng hỏi anh. Lộ Yên Tĩnh trương đôi tay thẳng lên. Chồng mới biết trong đầu cô ấy nghĩ như thế nào. Thật không giải thích được, bối bối không chịu nổi kêu một tiếng. Hy vọng em yêu anh ấy, rồi lại không tin em yêu. Như vậy, anh ấy thật sự phiền toái quá đi. Lộ Yên Tĩnh nhún nhún vai. Tư giận nửa ngày, bối bối đột nhiên hoài nghi nhìn chằm chằm Lộ Yên Tĩnh. Lô đại ca, em thỉnh thoảng một chút, anh đã từng yêu chưa? Lộ Yên Tĩnh ngây ngẩn cả người lập tức bắt đầu nói. Không có. Thế qua bất kỳ con gái nào chưa? Bối bối truy hỏi nữa. Lộ Yên Tĩnh cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lại lắc đầu. Không có. Bối bối đỏ mắt kêu to một tiếng. Vậy em hỏi anh làm cái rắm gì? Nên đi tìm người có kinh nghiệm một chút thỉnh sao mới đúng chứ. Người có kinh nghiệm một chút đương nhiên là ông Lâm và Chu gia đình. Mặc dù họ chưa tính là yêu thực sự, ít nhất cũng gặp qua nhiều bạn trai. Nhưng bối bối cũng biết họ luôn luôn không tán thành chuyện cô chăm chú nhiều hơn trong người, cho nên phải xin các cô làm cố vấn nhất định. Phải nói trước tiên là nhiều hơn là người đáng để cô yêu. Nói không chừng còn phải bắt họ giữ một chút bí mật đấy. Thiếu niên tử 3. Cô nghe tên là biết, đây là một nơi chuyên dành cho thiếu niên nhẹ nhõm vui đùa. Không có không khí ngột ngạt mánh khóe, cũng không có thiếu niên bất lương sửng chân. Thứ uống mạnh nhất là bia, âm thanh to nhất là tiếng cười vui. Bối bối tại bậc cầu thang lắc lư nửa ngày, rốt cuộc tìm thấy ông Lâm và Chu gia đình. Làm gì thế? Không phải nói kỳ nghỉ đông này cậu không ra khỏi cửa hay sao? Vẫn như thế thần thần bí bí đi tìm bọn mình ra ngoài làm chi? Ông Lâm vừa thấy mặt đã cầu nhau. Bối bối liền hướng phòng tầng ngầm đi tới. Trước đừng nói nhiều, chờ chút các cậu sẽ biết. Ở trong bà rất sáng, rất rộng rãi, đã có không ít học sinh cấp 3 cùng học sinh đại học tụ 5 tụ 3 chung một chỗ nói chuyện phiếm, cắn hạt sơ rượu uống bia. Mặc dù là lễ mừng năm mới cả gia đình đoàn tụ, nhưng có rất ít người trẻ tuổi có thể kiên nhẫn đợi tại trong nhà ấp trứng. Cho dù không có tiết mục giải trí đặc biệt, cũng là tình nguyện ở bên ngoài chơi. Hầu như trong bà có mấy bàn đã đánh bài, hai bàn gôn cũng có người chiếm, hơn 10 cái bàn chỉ có hai cái bàn trống không. Trước quầy rượu cũng hơn vài người ngồi, tất cả mọi người thành đôi hoặc thành đoàn, chỉ có dựa vào nơi ngóc ngách một cái bàn là độc thân. Đó là một người đàn ông tuổi còn trẻ, sáng ngoài văn nhã tuấn tú, có hơi thở lạnh lùng nhưng cũng có phong thái nho nhã, chiếc quần jean vừa màu khiến cho người thân dài thon lên, cả áo trong màu đen cao cổ cộng thêm áo len xanh lam rộng thùng thình, cao nhã và tự nhiên có đủ cả. Một câu khó có thể nói lên sức quyến rũ làm cho tất cả mọi người trong bar không nhịn được liên tiếp dòm ngó hắn. Thế nhưng hắn lại bình tĩnh xem sách của mình, không bị sự huyên náo ảnh hưởng. Bối bối dắt ông Lâm và Chu gia đình trốn ở cầu thang sau hai cây vạn tuế ở góc Brazil. Có vấn đề này mình nhất định sẽ giải thích. Hiện tại cái gì cũng đừng hỏi. Trước giúp mình nghiền xem bên trong này có hay không. Bất luận kẻ nào các cậu cảm thấy đáng để cho mình theo đuổi. Gần như lập tức, hai người đồng thời chỉ vào cái người đàn ông độc thân đó. Đấy là người họ vừa vào liền lập tức chú ý tới. Hắn, bối bối hài lòng cười cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net